Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, Thứ Đại Di Mụ tới. Tiểu Bạch không nói gì, chỉ là yên tĩnh chờ đợi nàng nói tiếp. Có thể, nàng chỉ là cần một phát tiết địa phương. Hắn ở trong lòng như thế mình an ủi nói. Nhìn thấy Bảo Bảo cùng Quân Ngự Hàn hai người như thế nỗ lực. Ta đột nhiên không biết tiếp được đi ta đáng làm gì. Không ngừng chiến đấu, rốt cuộc là vì cái gì? Liền vì kia đồ bỏ sứ mệnh. Ta chỉ muốn vì mình sống, không muốn vì sao sứ mệnh sống. Thế nhưng, ngươi bây giờ có thuyền chạy quyền lợi sao? Tiểu Bạch nhìn nàng có chút bệnh tâm thần bộ dáng. Hỏi, vì thế, ta mới muốn phát tiết. Tại sao là ta? Nguyên bản ta là cái vô ưu vô lự. Vui vui vẻ vẻ ngây thơ thiếu nữ, cư nhiên biến thành hiện tại này phúc đa sầu đa cảm. Mỗi ngày ở trên mũi đao cuộc sống bi thảm thiếu phụ, được rồi. Ngươi không phải đã nói sao? Cuộc sống tựa như cưỡng gian, đã vô pháp phản kháng. Vậy cũng chỉ có thể yên lặng hưởng thụ. Tiểu Bạch đào cặp mắt trắng dã. Nữ nhân này thật đúng là thiện biến, mới vừa rồi còn là kia phó bộ dáng bi thương. Nói mấy câu, trong nháy mắt thì tốt rồi. Không, ta tại sao muốn yên lặng hưởng thụ? Muốn hưởng thụ đương nhiên là cao hơn điều hưởng thụ, Chu Thuần lời nói hùng hồn đứng lên. Kết quả cảm giác bụng truyền đến một dòng nước ấm ân y sắc mặt của nàng biến đổi. Sau đó khẽ nguyền rủa nói. Muội, tu chân vì sao không thể đem đại di mụ cấp tu không dụng? Mặc dù không phải mỗi tháng một lần. Thế nhưng một năm bốn lần, cũng có thể lăn qua lăn lại người chết a. Tiểu Bạch nhìn nàng ôm bụng bộ dáng. Trên đầu không khỏi có hắc tuyến, hắn còn tưởng rằng Chu Thuần là gặp tâm ma, mới có thể như vậy mê man, không nghĩ đến là tự nhiên sinh lý hiện tượng. Chu Thuần giải quyết xong tất cả hậu, liền về tới trước kia ngồi địa phương, sau đó kéo cằm, nói, không nghĩ đến thượng bộ thần vương cư nhiên như thế cường lực. Căn bản cũng không phải là đối thủ, vì thế, ngươi muốn tu luyện a. Tiểu Bạch ở một bên tiếp lời nói. Chu Thuần nhịn không được lật hạ Bạch nhãn, này nàng đương nhiên là biết, thế nhưng tu luyện cũng muốn có một tu luyện phương hướng a. Thế nhưng nàng căn bản cũng không biết tiếp được đi nên làm như thế nào. Của nàng đan điền, đã biến thành một mảnh bích lục, vô số sinh mệnh nguyên lực khỏa hạt cung tử vong nguyên lực khỏa hạt tồn tại. Kia hình chứng lục sắc dấu vết cũng biến thành thực chất. Nếu như chỉ là ở giây lát giới nội hấp thu thiên địa linh khí tu luyện. Kia muốn tới đạt thượng bộ thần vương cảnh giới. Coi như là có khi đó quang gia tốc căn phòng. Nàng cũng không biết muốn tu luyện mấy nghìn năm ân y phải biết rằng. Việc đến bên trên, cần năng lượng thì càng nhiều. Nàng được tìm kiếm cái phương pháp, liền đuổi kịp thứ như nhau. Mặc danh kỳ diệu đột phá tới thần cấp, hoặc là đang bay thăng trong quá trình, hấp thu tiếp dẫn chỉ năng lượng, sau đó thay đổi bên trong đan điền tình hình, trực tiếp đến thượng bộ thiên thần thậm chí so với này càng cao cấp bậc. Nàng luôn luôn có gan cảm giác, nàng là có biện pháp có thể vượt giai đột phá, chỉ là một thời gian, nàng thật là nghĩ không ra. Tiểu Bạch nhìn trong miệng nàng ngậm rơm dạ, hai chân chéo ngoài nằm ở trên cỏ. Một bộ dáng nhàn nhã, đáy lòng nhịn không được hiện lên kinh ngạc, muốn thế nào mới có thể vượt giai đột phá đâu. Chờ nghe thấy của nàng thấp nam thanh, Tiểu Bạch khóe miệng co quắp một chút, hận không thể một cái tát chụp tỉnh nàng. Này tiểu cô nãi nãi sợ là một đường vượt giai đột phá thói quen. Cho nên mới được vọng tưởng chứng, phải biết rằng, tu luyện phải làm đến nơi đến chốn, từng bước một đến. Việc giai đột phá đó là có thể gặp mà không thể cầu. Ai, quên đi, vẫn là ngủ một giấc rồi hãy nói. Nói không chừng tỉnh ngủ hậu liền mặc danh kỳ diệu tới thượng bộ thần vương đâu. Hết chương.